Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, tâm không thay đổi. Xem xét lúc này trong thông đạo tình hình, Tiêu Mặc liền hiểu rõ. Cái này hiển nhiên là Ma Chu phát hiện mở ra thông hướng D11 thông đạo dưới lòng đất đường tắt. Cho nên hạo đãng như thủy triều vọt tới. Con đường phía trước đã bị phong, lại tiếp tục trì hoãn. Tụ tập Ma Chu sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nằm sấp, Hồng Quân theo lời một cước dẫm tại thông đạo bên trái dưới mặt đất một chỗ ngược lại u hình nút. Bấm bên trên, lập tức thông đạo vách tường vỡ ra một đạo vẻn vẹn có thể chứa đựng hai người sóng vai vào môn. Vê kép khí heli van bên trong, dưới mặt đất là xoay tròn guồng nước, thuần dựa vào sức nước thôi động. Ở chỗ này liền tương đương khảo nghiệm can đảm. Hơi không cẩn thận liền sẽ từ guồng nước khe hở bên trong rớt xuống. Sau đó chờ đợi không thể nghi ngờ là hạo đãng Ma Chu đại quân. Ước chừng rộng 3 trượng dài 30 trượng cuối thông đạo. Thì là hờ khép ám kim cửa sổ mái nhà. Chỉ cần đi đến cuối cùng đầy bệnh loét mũi liền có thể nhảy lên D32 khu. Bạch, Hồng Quân nhanh chân tiến vào. Tới đồng thời. Phía trước mấy trăm Ma Chu lập tức phân tán đi ra, trăm Ma Chu khí thế hung hăng đuổi theo. Cũng tiến vào vê kép khí heli van thông đạo. Phốc ba, thử lệ khoa lạp tương đương, bọt nước văng khắp nơi. Lập tức có Ma Chu từ xoay tròn guồng nước khe hở bên trong rơi xuống. Kích thích vô số bọt nước, mà càng nhiều hơn chính là theo đuổi không bỏ nhìn chằm chằm Hồng Quân Tiêu Mặc hai người. Cạch cạch cạch. Hồng Quân khiêng Tiêu Mặc mũi chân bay điểm xoay tròn guồng nước. Một lát sau liền đến cuối thông đạo. Không được, quá cao không thể đi lên. Hồng Quân ngẩng đầu nhìn qua đỉnh đầu cửa sổ mái nhà. Hấp tấp nói, cái này cửa sổ mái nhà khoảng cách phía dưới guồng nước chừng gần 50 trượng. Như thả tại ngoại giới, điểm ấy độ cao tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng tại Sâm Mặc hào trọng lực tác dụng dưới. Nghĩ phi hành mà lên nhận lấy cực lớn áp chế. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh Tiêu Mặc, cũng không có nắm chắc bay lên trời cửa sổ. Bạch, Tiêu Mặc từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một cây kim loại đen cái thang. Hướng kia một khung, không nhiều không ít vừa vặn đạt đến cửa sổ mái nhà. Lão nhị ngươi lên trước, ta có ngục hỏa thương đoạn hậu. Tiêu Mặc quát, rông dài, đến lúc nào rồi rồi. Hồng Quân trừng mắt mắt to trâu, cậy mạnh đem Tiêu Mặc trực tiếp đẩy lên cái thang, mà chính hắn thì là canh giữ ở cái thang dưới chân. Tiêu Mặc thật sâu nhìn Hồng Quân một chút, không nói một lời liền thuận cái thang hướng cửa sổ mái nhà bò. Xôn xao tương đương, trên trăm con Ma Chu bao bọc vây quanh Hồng Quân. Không ngừng có Ma Chu hướng Hồng Quân hoặc là cái thang bên trên Tiêu Mặc phát động công kích, lại là bị Hồng Quân một búa đánh rớt. Đúng lúc này, thình lình từ xoay tròn nước dưới xe, Hồng Quân mắt cá chân chỗ toát ra một con đời thứ ba Ma Chu. Ngân sắc chân nhện một quyền, trực tiếp cuốn lấy Hồng Quân chân trái. Sau đó hất lên, hô rồi tương đương tại cái này xoay tròn nước trên xe. Cực kỳ khảo nghiệm cân bằng lực, Hồng Quân một phương diện cần giết lùi Ma Chu, một phương diện muốn thủ hộ Tiêu Mặc thuận lợi bò lên trên cửa sổ mái nhà. Mặt khác còn cần để ý dưới chân xoay tròn guồng nước. Nhất thời không quan sát bị Ma Chu chân vung đến một cái lảo đảo. Bình, Hồng Quân nửa người đột nhiên đâm vào cái thang bên trên. Cái thang một trận lắc lư. Chính bò đến giữa không trung Tiêu Mặc trong tay trượt đi. Trực tiếp từ giữa không trung rơi đến trong nước. Đại ca, Hồng Quân quá sợ hãi. Giơ hạng vương búa cánh tay phải hất lên. Một búa đem kia đời thứ ba Ma Chu chân chặt đứt. Lập tức bước nhanh chạy đến Tiêu Mặc rơi xuống nước chỗ. Hô rồi tương đương, Tiêu Mặc dẫm lên nước. Thuận xoay tròn guồng nước khe hở miễn cưỡng lộ ra nửa cái đầu nói. Lão nhị, người đi mau, đưa tay cho ta. Hồng Quân cứng cổ quát. Không được, xoay tròn guồng nước lực đạo quá lớn. Ta bị kẹt lại, ra không được. Thử lệ khoa lạp tương đương, phốc. Phốc một lớn ba ma nhện điên cuồng vọt tới. Chân nhện như đâm như đao như thương. Nhào về phía Hồng Quân. Đưa tay cho ta. Hồng Quân gầm thét. Cúi người duỗi ra một cái tay. Từ guồng nước khe hở chỗ luồn vào nhập. Muốn đồ đem Tiêu Mặc kéo lên. Người đừng quản. Đi trước a. Tiêu Mặc lo lắng nói. Liều mạng muốn tóm lấy Hồng Quân tay. Nhưng căn bản với không tới. Nếu có người chế tác sử dụng qua xoay tròn guồng nước liền biết. Kia lực đạo thật không là bình thường lớn. Nước này xe phiến lá chính là cao cường hóa hợp kim. Trình độ cứng cáp có thể đạt tới cấp C. Đồng thời, tại lối đi này bên trong, mấy chục cái guồng nước là liên động. Một vòng khóa một vòng. Lực đạo chi lớn, lấy Tiêu Mặc lúc này trạng thái. Căn bản không có khả năng dung chuyển. A, Hồng Quân buông xuống Hạng Vương búa. Hai tay nắm chặt lấy hai khối màu đen hợp kim phiến lá. Hai cánh tay đột nhiên dùng sức, bắp thịt cuồn cuộn, lực lượng kinh khủng bộc phát, ken két, một trận chói tai cơ quan tiếng vang. Hai phiến lá tại Hồng Quân cái này kinh khủng man lực hạ cũng bắt đầu một chút biến hình. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn biến hình mà thôi. Hồng Quân lực đạo một tiết, guồng nước lập tức cực tốc xoay tròn. Một phen cố gắng, hóa thành hư không, xì, rồi phốc một nháy mắt. Mấy chục cái đời thứ ba đời bốn ma chu phun lên. Mấy cái thậm chí thừa cơ hội này bò tới Hồng Quân trên lưng. Bạch, Hồng Quân vung tay hất lên. Mặc dù đem trên người đời bốn ma chu đều chấn lạc. Nhưng trên đầu, trên chân vẫn là bị mấy cái ma chu chân đâm thủng. Lập tức máu chảy ồ ạt. Tích đáp, giọt giọt máu tươi tích vào trong nước. Trong không khí tràn ngập là vung đi không được mùi tanh. Đi a. Đầu óc heo, Tiêu Mặc ở trong nước lộ ra nửa cái đầu quát. Người thật là một cái đồ ngốc a. Một người chết không thể so với hai người mạnh a. Yên tâm, người cùng Man Vũ rời đi trước. Chờ tìm chỗ ngồi khôi phục lại tới tìm các ngươi không giống. Ngoặc kép, rông dài, như cái nương môn. Hồng Quân chửi bới nói. Xoạt, một búa, kích thích vô số bọt nước. Đẩy ra tới gần mấy cái ma chu. Lập tức Hồng Quân đột nhiên hai tay nắm búa, hung hăng hướng Tiêu Mặc chỗ guồng nước đánh xuống. Phốc, sóng nước bạo dũng, toàn bộ guồng nước đều tùy theo trì trệ. Giây lát về sau, Hồng Quân mở mắt lại nhìn, chỗ bổ chỗ phiến lá xuất hiện một nửa chỉ sâu lỗ hổng. Hồng Quân sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh lại bị lo nghĩ thay thế. Tại hắn Hạng Vương trên búa, thế mà cũng xuất hiện một đạo nhàn nhạt lỗ hổng. Nước này xe phiến lá chi cứng rắn, thế mà có thể so thượng phẩm linh khí. Ở trong mắt Hồng Quân, người rất khó coi đến tuyệt vọng. Hắn chỉ có bướng bỉnh, quật cường, một búa không thành. Vậy liền lại đến, hô tương đương, hô. Cánh tay xoay tròn, Hồng Quân mồ hôi rơi như mưa. Một búa tiếp một búa mãnh bổ guồng nước. Chú ý, quỹ đạo khoang thuyền D32 lọt vào vật lý phá hư. Phá hư cấp bậc cấp E, hệ thống báo động đã mở ra, chữa trị hệ thống đã mở ra, chấm ngoặc kép, thử lệ khoa lạp tương đương, trong thông đạo ma chu không có chút nào giảm bớt xu thế. Liên tục không ngừng có ma chu từ cổng tiến vào lại nhào về phía Hồng Quân. May mắn duy nhất là, những này ma chu lấy đời 4 làm chủ, đời thứ 3 ma chu ít, người cuối cùng là huyết nhục chi khu, sức lực cạn kiệt. Hồng Quân một bên ngăn cản giết chóc ma chu, đồng thời mãnh liệt chém vào xoay tròn guồng nước phiến lá. Thời gian dần trôi qua, cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Toàn thân tổn thương cũng càng trong mắt, tốc độ chữa trị càng không lên thụ thương tốc độ. Nhất là những cái kia ma chu huyết dịch, ngẫu nhiên có bắn tung tóe đến Hồng Quân trên đầu. Lập tức toát ra một làn khói xanh, Hồng Quân cả khuôn mặt đều tùy theo biến hình, vặn vẹo. Loại này huyết dịch ăn mòn lực cực mạnh, chữa trị cũng rất chậm. Một đám máu, là màu đen là ngân sắc cũng là màu đỏ. Bản cực kỳ thanh tịnh nước, cũng dần dần đục ngầu. Thi thể bay vụt, kẹt tại phiến lá bên trong, hay là bị đãng vào nước ngọn nguồn. Tiêu Mặc hai con ngươi huyết hồng, thanh âm khàn khàn, kẻ lỗ mãng. Nhị ca, ta van ngươi, ngươi cút có được hay không? Phù phù. Hồng Quân đặt mông ngồi tại trên nước, lệch ra cái đầu thở hào hển, hai mắt đỏ như máu, rầm rầm tương đương một đoàn ma chu vọt tới, mà Hồng Quân chỉ là trực câu câu nhìn qua ma chu. dãy giụa lấy nhớ tới thân, xoáy lại chán nản té ngã. Nhưng vào lúc này, một con hắc ma nhện từ xoay tròn guồng nước phiến lá khe hở chỗ tiến vào, bơi về phía Tiêu Mặc. A, Hồng Quân đột nhiên bạo khởi, như một con phát cuồng thụ thương châu đực, ngang nhiên chui vào đáy nước ngăn tại Tiêu Mặc trước người. Ma Chu bị phiến lá cuốn đi, Tiêu Mặc mãnh xông lên trước, ôm chặt lấy Hồng Quân, hai tay chống đỡ, nhìn nhau không nói gì. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.